Xuyên Việt chi bức ác thành thánh. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tuệ Lễ tính toán cái gì, quả thực vừa xem là hiểu ngay. Hoàng Bác Trì nghĩ nghĩ. Tiêu Nhân tuy rằng bị thương đang khang phục, nhưng chạy đi hẳn không thành vấn đề. Cơ hội tham dự bao vây tiễu trừ ma giáo ngàn năm một thuở. Có người ở giang hồ cả đời cũng không gặp được. Hoàng Bác Trì cảm thấy Tiêu Nhân đi qua thêm kiến thức. Kết bạn bạn bè giang hồ nhiều hơn cũng tốt. Ông cũng có thể chính thức giới thiệu Tiêu Nhân là nghĩa tử của mình cho các thế lực giang hồ khác biết. Tiêu Nhân không biết tính toán của Hoàng Bác Trì. Hắn không có cảm tưởng gì quá lớn đối với việc vị siêu cấp cao thủ này nhận mình là nghĩa tử. Bởi vì hắn không nghĩ về sau mình sẽ dừng chân ở bang Thương Giản. Hắn vẫn muốn hành tẩu giang hồ đi hành hiệp trượng nghĩa. Đối với việc luồn cúi giao hảo quan hệ để thượng vị không quá hứng thú. Đúng vậy, hành hiệp trượng nghĩa. Giota ết chết bà ngoại ngọc nữ bất ngờ thu hoạch số lớn điểm nhân phẩm đã đẩy ra một cánh cửa lớn trước mặt Tiêu Nhân. Trước đó Giota ết liên phu nhân hệ thống mới tội nghiệp cho hắn 2000 giá trị nhân phẩm. Mà cùng ngày chiến đấu hắn tiêu hao tất cả chỉ hơn 6000 điểm nhân phẩm, chiến đấu với liên phu nhân chỉ mười mấy phút đồng hồ. Đấu với bà ngoại ngọc nữ tuy lâu nhưng chỉ hơn nửa canh giờ. Mấy phút đồng hồ cuối cùng hắn còn mở cả hai hình thức. So ra thu hoạch được 52000, tiền lời nhiều gấp 8 lần. Hắn bừng tỉnh ra, hiện giờ hắn là một người giang hồ đứng đắn, không còn là tên trói già không chặt lúc vừa mới tới. Ngay cả Giota ết chết một con kiến cũng không dám. Việc hắn phải làm không phải đi giúp quả phụ nấu nước, giúp tiểu hai tử nhặt diêu, giúp mẹ góa con côi lão nhân bổ củi, những chuyện cây nhỏ. Hắn cũng có khả năng làm nên đại nghiệp. Rõ ràng thiên đạo đưa ra võ công để hắn học tập chính là vì để hắn có năng lực đi diệt trừ mối nguy hại cho giang hồ, bại hoại tai họa nhất phương. Sau này hắn mới biết được, bà ngoại ngọc nữ gần như tiếp cận siêu cấp cao thủ, hơn nữa hành vi của bà ta làm người ta giận sôi nên mới thưởng cho nhiều điểm nhân phẩm như vậy. Hắn nghĩ, về sau có lẽ kẻ như bà ngoại ngọc nữ khả ngộ bất khả cầu. Nhưng cho dù là một ít con tôm cũng khóc hơn ngồi xổm ở xóm nghèo nhiều. Đương nhiên, đây không phải là nói về sau hắn sẽ không đi xóm nghèo soát điểm nhân phẩm. Đi là vẫn phải đi, nhưng không giống như ở Dương Châu lần này mỗi ngày đều đi soát. Lúc này Tiêu Nhân mới hiểu ra, thiên đạo đưa hắn tới không gian này sẽ không tính để hắn ở một chỗ sống quãng đời còn lại, mà là chân chính phiêu bạc bất định. Tiêu Nhân tiêu sái mỉm cười. Này thì có gì, trên thế giới này hắn không có thân nhân, các bằng hữu trời nam đất bắc, còn không gặp gỡ cô nương nào có thể giữ được bước chân của hắn. Đi thì đi, đêm hôm nay đột nhiên bị Hoàng Bác Trì cho người kêu lên. Nói muốn suốt đêm chạy đi tham dự hoạt động vô cùng trọng đại của giang hồ. Tiêu Nhân suy nghĩ trong lòng. Hoạt động của giang hồ, đây đúng là điều hắn cần bây giờ. Tiếp xúc nhiều với nhân sĩ giang hồ, tìm hiểu nơi nào có nhiều người làm việc ác, hắn mới có thể đi thu gặt đầu người. Tiêu Nhân không nói hai lời, nhét hết gia sản không bao nhiêu của hắn vào cái bao bụi bụi có bán cũng chả ai mua của mình. Hắn cõng bao bước ra cửa phòng. Vừa ra cửa phòng, gió đông phong lạnh buốt buổi rạng sáng vô âm vô tức tiến vào quần áo của hắn. Tiêu Nhân không kìm lòng nổi rụt lui cổ, run rẩy một cái. Mẹ nó, giờ mới đầu mùa đông, trời đông giá rét hắn sống thế nào? Nếu không phải bây giờ điểm nhân phẩm đã cao gần tới 80. Không, gần mua được trụ cột khinh công, hắn thật sự sẽ nhịn không được đi đổi vật phẩm mùa đông. Mua không nổi lông áo bông, nội y giữ ấm tam vạn điểm nhân phẩm, hắn cắn răng cũng sẽ có trong tay. Vẻ mặt Tiêu Nhân đau khổ đi theo sau Võ Bằng chạy tới chuồng ngựa. Đến rồi hắn mới nhớ tới một việc. Bây giờ hắn còn không biết cưỡi ngựa, vậy làm sao chạy đi? Tiêu Nhân lo lắng nhìn đám người vội vội vàng vàng. Bọn họ vội vàng chuẩn bị ít hành trang, dắt ngựa đi ra rồi đóng yên ngựa. Đúng lúc này, vài võ công hảo thủ của tổng đà bang Thương Giản, Tiêu Nhân thậm chí nhìn thấy bên trong có 3-4 tráng hán nhìn quen mắt từng đứng bên giường chờ. Ấn hắn nếu hắn phát điên, Họ vây quanh Hoàng Bác Chi. Tam Kiệt bước nhanh về phía bên này. Tiêu Nhân nghênh đón. Hắn vô cùng lo lắng mở miệng nói. Hoàng thúc thúc, không phải, nghĩa phụ, ta không cưỡi ngựa được. Phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Hoàng Bác Chi lạnh băng. Thấy hắn ông bớt nghiêm mặt. Nói rằng, ta biết con không cưỡi ngựa được nên ta với ba vị ca ca của con cùng các hảo thủ trong bang sẽ ngày đêm kiêm trình chạy tới mục đích. Ông quay đầu kêu Võ Bằng lại đây. Nói với Tiêu Nhân, Võ Bằng sẽ đánh xe ngựa đi theo phía sau chúng ta. Đích đến ta đã viết trên giấy giao cho hắn. Con ngồi xe ngựa sẽ đến chậm hơn chúng ta một hai ngày. Đến lúc đó chúng ta sẽ hội hợp. Tiêu Nhân nhẹ nhàng thở ra. Không để hắn tự cưỡi ngựa là tốt rồi. Hắn gật gật đầu đáp. Hoàng Bác Chi cùng Tam Kiệt liền đi qua hắn. Sôi nổi lên ngựa vọt vào màn trời bắt đầu tờ mờ sáng. Võ Bằng cung kính nói với hắn. Tiêu thiếu gia, mời lên xe ngựa. Tiêu Nhân nhìn cỗ xe ngựa được một con ngựa lôi kéo. Phải bắt đầu những ngày sóc này rồi. Không có biện pháp, ai bảo hắn còn chưa học được cưỡi ngựa. Tiêu Nhân vén rèm lên xe ngựa. Vừa mới ngồi vào xe ngựa liền hoảng một cái. Bắt đầu chạy, Võ Bằng không hổ là được Hoàng Bác Chi chỉ định đánh xe. Xe ngựa ngay từ lúc xuất phát tốc độ quả thực điên cuồng như tàu cao tốc trong công viên. Tiêu Nhân bị sốc nảy muốn nôn. Khó trách Hoàng Bác Chi sẽ nói chỉ trễ một hai ngày. Võ Bằng ở ngoài lái xe ngựa. Tiêu Nhân ở bên trong có thể nghe thấy tiếng hắn múa roi vèo vèo. Võ Bằng quả thực như đám người đưa xe trước khi chết Tiêu Nhân từng ngẫu nhiên gặp qua. Vô cùng cuồng nhiệt với tốc độ. Hai tay của Tiêu Nhân không thể không nắm chặt thùng xe. Thật sợ có một ngày sẽ ngã gãy cổ. Mỗi một ngày. Tiêu Nhân đều ở trên xe ngựa. Ngày qua ngày như trong địa ngục. Nói đến cũng lạ. Mỗi ngày đều điên như vậy. Hắn thế mà lại chai lì với tiết trời ngày càng lạnh. Quá trình chạy đi quá mức không xong này rốt cục khiến hắn quyết định. Dù thế nào cũng phải học được cưỡi ngựa. Mặc kệ mua không mua nổi nuôi cũng không nổi. Hơn nữa, bây giờ hắn lấy được giải thưởng vạn ngân lượng khi Chu Diệt Chu Ba. Là người có tiền, chờ Tiêu Nhân đầu óc choáng váng bước xuống xe ngựa. Được Võ Bằng báo cho còn một ngày hành trình là có thể tới nơi. Hắn vui quá mà sắp khóc. Nếu không phải mấy ngày này ở trước mặt Võ Bằng đã đủ dọa người. Hắn thật sự sẽ, vì muốn giả dạng thành kẻ buôn bán. Ngày cuối Võ Bằng lái xe ngựa rốt cục cũng khôi phục tốc độ bình thường. Tới nội thành Lũng Tây. Ngày nay sắc trời đã chạng vạng nhưng trên đường không hề ít người. Ngược lại càng chạy người càng nhiều. Tiêu Nhân buồn bực, tình huống nào? Nếu không phải mọi người bên ngoài đều nói cười hoan hô. Hắn còn tưởng hoạt động trọng đại của giang hồ mà Hoàng Bác Chi nói đã bắt đầu. Nhưng mỗi người bên ngoài đều ăn diện vô cùng sáng rõ. Tha ra mang khẩu kết thành đàn chật trội. Thật làm Tiêu Nhân hồ đồ. Tiêu Nhân tiến đến bên cửa xe ngựa thấp giọng hỏi Võ Bằng. Xảy ra chuyện gì? Nơi này sao nhiều người như vậy? Tiêu thiếu gia, hôm nay là 15 tháng giêng. Những người này đi ra phóng hoa đăng. Võ Bằng chăm chú lôi kéo dây cương. Nơi này nhiều người như vậy. Không cẩn thận không được. Lỡ làm ngựa giật mình thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Tiết Nguyên Tiêu. Tiêu Nhân giật mình hỏi. Đúng vậy. Trời ạ. Tiêu Nhân ngồi vào trong xe. Mấy ngày nay chạy đến trời đen kịt. Hơn nữa vì không muốn lộ bí mật hành tung nên bọn họ thường xuyên đổi xe ngựa. Ngựa cũng gần như mỗi ngày đổi một. Chuyển đường này đường kia làm hắn sớm không có khái niệm thời gian. Phân không rõ ngày giờ. Thật không ngờ hắn tới thế giới này cái Tết âm lịch đầu tiên cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền đi qua. Trước kia cho dù tham gia xã hội đen, lão đại cũng không bất cận nhân tình đến đêm giao thừa cũng tăng ca, đều cho nghỉ. Chạy đến cổ đại cứ thế liền qua một năm mới. Làm Tiêu Nhân bất ngờ đồng thời càng hiểu biết nhóm người giang hồ trên thế giới này. Này mẹ nó chính là làm cả năm không kỳ nghỉ. Nơi bọn họ đặt chân không phải là nhà khách, mà quẹo trái quẹo phải vào một ngôi nhà ở sâu trong ngõ nhỏ. Lúc Tiêu Nhân đi vào phát hiện bên trong trống rỗng, không có người nào. Hắn còn tưởng mọi người chạy đi ra ngoài nhìn hoa đăng. Mới vừa có chút vui mừng thì Võ Bằng đã tới nói đả kích hắn. Tiêu thiếu gia, bang chủ cùng ba vị đại gia đều đi hội nghị. Lúc nào trở về còn chưa biết được. Nếu ngài mệt thì sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiêu nhân muốn nói lại thôi. Tiêu thiếu gia, Võ Bằng hỏi, ta đi ra ngoài được chứ? Đi bên ngoài nhìn xem. Tiêu nhân hỏi, từ lúc hắn lên xe ngựa vẫn không biết mục đích đến là đâu. Bị người mang theo chạy. Xuất hành không biết mục đích hắn làm không phải một lần hai lần. Kiếp trước có mấy lần đi theo lão đại tiếp hàng. Chỉ lo đuổi kịp bước chân không dám nhiều miệng. Loại hoạt động bí mật này. Ở trên đường hắn có hỏi qua Võ Bằng. Võ Bằng nói hắn cũng không biết. Mỗi ngày chỉ tới nơi tiếp ứng nhận một tờ giấy mới biết ngày mai muốn chạy đi nơi đâu. Thực nghiêm cẩn, tuyệt đối giữ bí mật. Làm tiêu nhân xem thế là đủ rồi. Không thể không bội phục tư tưởng phức tạp của cổ nhân. Nhưng Võ Bằng thận trọng nói cho hắn biết. Đại khái lại là bao vây tiễu trừ đại ma đầu võ lâm ma đạo gì đấy. Mười mấy năm trước đã từng có mấy thế lực lớn của võ lâm đồng thời bí mật tụ tập. Nhổ cỏ tận gốc một đại phái ma đạo nguy hại nhất phương. Gợi yêu ta ết chết một đại ma đầu hết sức lợi hại lúc ấy. Vừa nghe gợi yêu ta ết đại ma đầu. Nỗi khó chịu trong lòng tiêu nhân vì sóc này mà đến liền bay. Trong lòng mãn nhãn tràn đầy điểm nhân phẩm rầm rầm từ trên trời rơi xuống. Hắn thích đại ma đầu. Càng lớn gợi yêu ta ết càng hăng hái. Cho nên, dọc theo đường đi tiêu nhân rất phối hợp. Vì thế đến hiện tại hắn muốn đi ra ngoài ngao du cũng hỏi trước. Chỉ sợ đến lúc đó không cẩn thận phá hư kế hoạch. Võ Bằng cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiêu nhân là một người mới vào giang hồ. Trước đó tuy hắn có tham dự cuộc chiến ở chùa Bích Nguyên nhưng người biết tình hình cụ thể không nhiều. Mà hắn gợi yêu ta ết chết bà ngoại ngọc nữ tuy rằng khiến giang hồ gợn sóng. Nhưng ở Lũng Tây nơi này hẳn sẽ không có ai nhận thức hắn. Vì thế Võ Bằng liền nói. Không sao, bên này ngươi là gương mặt mới. Ngươi đi đi, tiêu nhân được lời chắc chắn. Hết sức vui vẻ buông xuống hành lý. Mang túi tiền liền đi ra cửa. 15 tháng riêng phóng hoa đăng ở thành thị hiện đại đã hoàn toàn không có không khí này. Còn không đặc sắc bằng một số ít địa phương nhỏ còn bảo lưu truyền thống. Huống chi đây là cổ đại nguyên nước nguyên vị. Tiêu nhân chen vào dòng người chen chúc. Cùng người bên cạnh chạm vai mà đi. Hắn cưỡi ngựa xem hoa xem qua một đóa lại một đóa hoa đăng xinh đẹp. Nhìn thấy một cái hoa đăng thật sự tinh xảo cũng nhịn không được tiến lên mua cầm trong tay. Càng miễn bàn đủ loại ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ. Tiêu nhân ăn một lần lại nhìn một lần. Từ khi song thân qua đời tiêu nhân không còn tham gia những ngày hội náo nhiệt như vậy. Làm cảm xúc của hắn tăng vọt. Thật hưng phấn. Tiếc nuối vì bỏ qua Tết âm lịch. Vào giờ khác đều bị thỏa mãn. Chen chúc trong đám người. Nhìn tiểu hài tử được cha mẹ ôm hoặc cưỡi ở trên cổ phụ thân. Trong mắt tiêu nhân toát ra một tia hâm mộ. Càng miễn bàn bọn nhỏ cầm đồ ăn trong tay hoặc là cầm các loại đồ chơi vui vẻ thét chói tai. Càng đối lập tình cảnh cô đơn chiếc bóng đáng thương của tiêu nhân hiện giờ. Tiêu nhân đột nhiên đã cảm thấy cảm xúc vui vẻ rút lui như thủy triều. Hắn đần độn vô vị đi ra ngoài đám người. Thời gian này. Hắn đi từ từ ra ngoài đám người. Đột nhiên hắn thấy top 5 top 3 khoan khoái chạy qua bên cạnh hắn. Thần sắc hưng phấn cầm hoa đăng trong tay bỏ vào hồ nước trong. Phóng hoa đăng. Tiêu nhân nhìn hoa đăng mình cầm trong tay. Cũng đi tới. Hắn đi tới. Ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng đặt hoa đăng xinh đẹp hắn cầm trong tay xuống mặt nước. Đầy. Hoa đăng liền lảo đảo theo dòng nước trôi xa. Chỉ mong sang năm càng tốt, cũng là một năm có thu hoạch. Tiêu nhân hợp với tình hình hứa một nguyện vọng, phát ngốc một hồi, nhìn hoa đăng của mình xuôi tới giữa hồ, bị một cái hoa đăng màu vàng hoa đụng vào chậm rãi đẩy ra. Hắn mới hồi phục lại tinh thần, hắn chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng nghị luận khe khẽ. Tiêu nhân nhíu mày, làm gì? Ánh mắt của hắn hung hăng nhìn về phía người chung quanh. Lúc này mới phát hiện, đứng ở bên hồ nước là các tiểu cô nương kết bạn top 5 top 3. Tất cả đều ăn diện trang điểm xinh đẹp thanh thuần. Các nàng đều kỳ quái nhìn hắn, vừa cúi đầu cười nói với bạn gái bên cạnh. Tiêu Nhân vãnh tai nghe mới mơ hồ nghe thấy một ít đoạn ngắn vụn vặt. Sao hắn lại thế? Như Ý Lang Quân, Cầu Nhân Duyên, thật là ngu ha ha. Ánh mắt Tiêu Nhân dại ra. Thì ra phong tục bên này là buổi tối 15 phóng hoa đăng vào hồ nước là cầu nhân duyên. Hắn không chú ý mê đầu mông não đi chơi náo nhiệt. Tiêu Nhân liền bối rối đứng lên. Rốt cuộc làm không ra bộ dáng đúng lý hợp tình mà chật vật xoay người bỏ chạy. Phía sau hắn, thấy hắn chạy, các cô nương liền cười ha hả. Tiêu Nhân càng xấu hổ giận. Quả thực như được hệ thống áp đặt chế độ khinh công mà chạy như bay biến mất. Chạy một chút, Tiêu Nhân cảm giác đã chạy ra khỏi phạm vi thế lực ở các cô nương vừa rồi thấy hắn làm chuyện ngu xuẩn. Tiêu Nhân cũng chậm lại cước bộ. Làm cái gì? Không thể phóng cái bảng bên hồ nước sao? Tiêu Nhân thở phì phì đá cục đá dưới chân. Lại nói tiếp cũng là bản thân hắn ngốc. Dù người ta có để bảng, trời tối như vậy hắn cũng không nhìn thấy. Tiêu Nhân vì chuyện xấu hổ này mà càng thêm khó chịu. Thời gian này gió lạnh trong đột nhiên mang theo mùi hương. Tiêu Nhân chạy trốn bụng lộc cộc phát ra tiếng vang chấn động. Hắn tập trung nhìn vào. Trong con phố trống trải không người phía trước có một đứa bé ngồi ở cửa. Trong tay nắm 2-3 viên đồ vật ăn ngon lành. Tâm tình không xong. Tiêu Nhân muốn làm chuyện xấu. Món đó hắn đã thấy vài tiểu hài tử được phụ thân cõng trên cổ nắm trong tay. Phải là một loại ăn vặt ở bản địa. Dù sao hắn chưa từng ăn. Tiêu Nhân không có ý tốt nhìn tiểu hài tử kia. Tiểu hài tử kia dường như bị chạm dây anten. Dừng miệng ngẩng đầu ngây ngốc đối diện Tiêu Nhân. Anh bạn nhỏ, mau vươn tay ra đây. Tiêu Nhân cười vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tiểu hài tử bị hắn dọa. Chần chờ vươn tay nhỏ bé ra. Trong mỗi tay còn nắm chặt một viên tròn tròn. Vì thế, Tiêu Nhân không hề liêm sỉ bình tĩnh thong dong lấy đi 2 viên tròn từ trong tay đứa nhỏ. Đặt một cái trong miệng nhai nhai liền ăn. Đứa bé kia mở 2 mắt to tròn. Lúc này mới hiểu được mình bị đoạt ăn. Oa, một tiếng liền khóc. Mà thời gian này, hệ thống ở trong ý thức hắn nhảy bắn lên. Xuất một dòng chữ to tướng. Lấy mạnh khi yếu. 500 điểm nhân phẩm. Tiêu Nhân há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hệ thống cho ra 4 chữ kia. Sau đó, chỉ thấy một chuyến, khi yếu, 10 điểm nhân phẩm, theo tiếng khóc tiểu hài tử không ngừng xoát ra. Ta đi, Tiêu Nhân vừa thấy tiếp tục để thằng nhóc này khóc thì hắn chắc chắn sẽ phá sản. Ai ai ai, tiểu hài tử đừng khóc, vừa rồi thúc thúc đùa con chơi thôi. Trả lại cho con, trả lại cho con. Tiêu Nhân nhanh chóng ngồi xổm xuống. Nhanh chóng nhét viên kẹo còn lại vào trong tay tiểu hài tử. Tiểu hài tử này đại khái là một kẻ tham ăn. Thấy trong tay mình cầm lại đồ ăn, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông chú quái dị đoạt đồ ăn của tiểu bồn hữu. Mồm miệng mơ hồ nói. 2 cái. Ôi, còn đói. Đứa bé kia thấy phản ứng của Tiêu Nhân. Dường như từ hành động vừa rồi của hắn hiểu được hắn là hổ giấy. Há mồm muốn khóc tiếp. Tiêu Nhân bất đắc dĩ, nhanh chóng đưa đồ vật mới mua vừa rồi còn cầm trong tay nhét vào tay nó. Cái này cho nhóc, đừng khóc nha, cái này bồi thường cho nhóc. Tiểu hài tử giơ tay lên, thấy trong tay bị nhét một cái mặt nạ nhỏ. Sau đó, nó nhếch miệng, lòng tham nói, 2 cái. Tiêu Nhân sụp đổ, ta chỉ có 1 cái. Tiêu Nhân vuốt mặt, quả nhiên đi đêm nhiều có ngày gặp ma. Thua thiệt nhiều hơn 2 viên điểm tâm hắn mới đoạt a. 2 cái. Tiểu hài tử chu miệng kêu lên. Miệng há to muốn khóc. Ai u tiểu tổ tông của ta. Sao lại lòng tham như vậy. Ta chỉ ăn của nhóc 1 viên kẹo. Tiêu Nhân phát điên. Nha oa. Tiểu hài tử không mua chướng tiếp tục khóc. Tiêu Nhân luống cuống tay chân cái miệng của nó. Chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn quay phát đầu lại. Liền thấy trong án đèn lồng mông lung trước cửa, trái phải 2 bên treo má lúm đồng tiền. Vũ Văn Quyết vừa sợ vừa cười nói. Ngươi đang làm trò gì nữa đây, cách chương.